Thần Điêu Phong Vân, chương 236, Khải Lị cùng Cổ Lễ. Góc truyện audio.com, La Sát Quốc công chúa che miệng vừa cười lên, Lý Hồ thẳng ngoắc ngoắc nhìn đáng yêu cô gái, nàng thật sự thực yêu cười, hơn nữa cười rộ lên rất đẹp, cùng Đông Phương Mỹ nữ bất đồng, Tây Phương Mỹ nữ Mỹ chủ yếu bên ngoài ở, hỏa bạo dáng người tốt đẹp lệ khuôn mặt cơ hồ là Tây Phương Mỹ nữ một loại tiêu chuẩn diện mạo mà này công chúa tuy rằng mới 10 thất bát lại dài quá một đôi giống như yếu nứt vỡ nàng kia trăm điệp áo cực đại thánh nữ phong, theo của nàng cười mà run run, rất là mê người gặp Lý Hồ nhìn chằm chằm chính mình thẳng xem, La Sát Quốc công chúa hướng hắn đi tới, kia mã phụ yếu ngăn trở, lại bị nàng đổ lên một bên, đến Lý Hồ phụ cận, này đáng yêu công chúa nhếch lên lông mi, nhẹ giọng hỏi. Ta gọi là Khải Lị, ngươi tên là gì? Ta gọi là Lý Hồ. Khải Lị gật gật đầu, lại hỏi. Trời sắp tối rồi, ngươi sẽ không tưởng vuốt lộ về nhà đi. Lý Hồ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, cười khổ nói. Ta khả năng không biết về nhà lộ. Ha ha, ta đây mời ngươi đi nhà của ta Lý làm khách, ngươi nguyện ý sao? Khải Lị vẻ mặt chờ mong nói. Mỹ nữ thương yêu, Lý Hồ lại như thế nào hội cự tuyệt, hơn nữa này tiểu mỹ nữ, vẫn là La Sát Quốc công chúa, có nàng tại bên người, chính mình xuất nhập này La Sát Quốc cũng sẽ không gặp được gì phiền toái, nghĩ đến chính mình yếu tại đây La Sát Quốc đại thi quyền cước nhiều phao vài cái ngoại quốc nữ, Lý Hồ vội vàng thật mạnh gật gật đầu. Mã phu ở một bên oán hận trừng mắt Lý Hồ, nhưng là không có biện pháp, công chúa hạ lệnh, hắn cũng chỉ có thể buồn không ra tiếng ngồi trở lại đến xe ngựa điều khiển vị thượng, Lý Hồ thực thân sĩ giúp đỡ Khải Lị lên xe ngựa chính mình cũng đi theo làm đi vào. Mã ở mã phu một tiếng thét ra lệnh hạ, về phía trước bôn chạy đi ra ngoài, xe ngựa bắt đầu lay động đứng lên, Lý Hồ cùng Khải Lị ngồi ở cùng nhau, có thể ngửi được trên người nàng thản nhiên mùi, hắn biết đó là nước hoa, tại đây La Sát Quốc nước hoa hẳn là sớm đã bị phát minh đi ra tựa như đại tống nữ tử mà son tục phấn giống nhau. Vào thành phi thường thuận lợi, Lý Hồ cũng theo Khải Lị trong miệng biết được rất nhiều La Sát Quốc tin tức, này thành trì là La Sát Quốc biên thùy thành nhỏ, khoảng cách La Sát Quốc thủ đô Mạch Tư cũng không xa, mà Khải Lị lần này tới nơi này chính là tưởng niệm của nàng tỷ tỷ, vụng trộm theo trong hoàng cung chạy đi ra. Hồ ca, đây là tỷ tỷ của ta thành phủ. Khải Lị xuống xe ngựa, liền chỉ vào trước mặt tòa nhà lớn nói. Lý Hồ cười gật gật đầu, Khải Lị tỷ tỷ Cổ Lễ, là này thành trì thành chủ, đóng tại nơi này. Cảm thấy một đôi ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình xem, Lý Hồ cả người không được tự nhiên lên, nếu ở Mông Cổ cũng hoặc là Kim Quốc hắn không có loại cảm giác này, nhưng là tại đây La Sát Quốc chính mình chính là một cái cùng bọn họ không cần ngoại tộc tóc đen da vàng, thân cao cũng không này đó La Sát Quốc nhân cao. Bị Khải Lị mời vào thành chủ phủ, một cái thị vệ cùng Khải Lị đánh tiếp đón, lập tức đi thông báo, sau một lát một người mặc hắc váy, thân cao chừng 1 thước 75 tả hữu nữ nhân vội vã theo bên trong đi ra. Nhìn đến Khải Lị, này có một đôi mắt to, cũng có một bộ tuyệt mỹ gương mặt mỹ nữ, oa một tiếng chạy tới ôm lấy Khải Lị, hay dùng Lý Hồ nghe không hiểu ngoại ngữ hô lớn. Muội muội, sao ngươi lại tới đây? Góc truyện audio.com. Khải Lị giống cái tiểu hài tử ở của nàng trong lòng bị vòng vo hai vòng, mới tránh khai, nhìn này nữ nhân, Khải Lị vẻ mặt kích động nói. Ta nghĩ ngươi a, tỷ tỷ. Ha ha, ngươi lại là vụng trộm chạy đến đi, gì? Như thế nào còn mang cái người ngoại quốc đến? Lý Hồ tuy rằng nghe không hiểu hai người đang nói cái gì, nhưng xem các nàng khẩu hình cũng có thể đoán được ra các nàng ở đơn giản hàn huyên, cho nhau thổ lộ tưởng niệm loại tình cảm, mà làm Khải Lị bên người nữ nhân nhìn về phía chính mình, lộ ra nghi hoặc khi, Lý Hồ chỉ biết nàng nhất định tái hướng Khải Lị hỏi chính mình là ai. Khải Lị chỉ vào Lý Hồ nói nhất đống lớn nói, cái kia nữ nhân vẫn đều gật đầu ân cái không ngừng, nói nhất tiểu hội, mới lộ ra mỉm cười hướng về phía Lý Hồ gật gật đầu. Lý Hồ nghĩ đến nàng biết chính mình sẽ không La Sát Quốc ngôn ngữ cũng không nói chuyện, lễ phép tính đối nàng gật gật đầu thầm nghĩ này Khải Lị tỷ tỷ cùng Khải Lị, như thế nào bộ dạng kém nhiều như vậy, một cái là nhiều lắm 1 thước lục tiểu mỹ nữ, mà một cái khác còn lại là một cái 1 thước thất nhiều lãnh diễm mỹ nữ. Hắn hảo ngại ngùng nga, đúng rồi, 100.000 đừng làm cho ba ba biết ngươi kết bạn người ngoại quốc bằng không hắn nhất định không tha cho ngươi. Lý Hồ nhướng mày, tâm nói, tốt nhất ngươi này nữ nhân hội đại tống ngôn ngữ, như thế nào không cùng chính mình nói chào hỏi. Khải Lị nhìn về phía Lý Hồ cười nói, tỷ tỷ của ta nghĩ đến ngươi là câm điếc đâu, ngươi nhưng thật ra lời nói à, ngạch ta nghĩ đến ngươi tỷ tỷ sẽ không đại tống ngôn ngữ, cho nên. Lý Hồ ngượng ngùng nói, Khải Lị tỷ tỷ vươn tay đưa tới Lý Hồ trước mặt, hai mắt theo dõi hắn nói. Thực xin lỗi, ta muội muội chưa nói ngươi là đại tống nhân, ta gọi là Cổ Lễ. Lý Hồ cầm tay nàng, Cổ Lễ thủ thực nguyễn, mềm mại không xương làm cho Lý Hồ thực hưởng thụ này nắm chặt buông ra thủ khi, Lý Hồ cũng thực xin lỗi nói. Ta sợ ta nói ra ta là đại tống nhân, ở trong này sẽ không được hoan nghênh. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. vn, é không, ta cùng muội muội lão sư, là đại tống nhân, cũng là ta tổ phụ tốt nhất bằng hữu. Cổ Lệ lắc đầu nhẹ giọng cười nói. Lý Hồ không khỏi cảm thán, nguyên lai các nàng tìm muội tổ phụ còn cùng đại tống như vậy có sâu xa, nhưng là nghe hai tìm muội cũng nói qua các nàng ba ghét nhất bị người ngoại quốc, đặc biệt đại tống nhân, điểm ấy Lý Hồ không rõ, nhưng là cũng không có hỏi xuất khẩu. Hai tỷ muội thực vui vẻ cho nhau trò chuyện thiên, Lý Hồ liền ở bên cạnh nhìn các nàng nói chuyện phiếm, âm thầm đã ở có vẻ hai tỷ muội mỹ mạo, hiển nhiên Cổ Lệ càng làm cho Lý Hồ thích một ít, mặc kệ là diện mạo vẫn là dáng người, Cổ Lệ đều chiếm thượng phong, tuy rằng đã có 25 lục mấy tuổi, nhưng Cổ Lệ càng hiền thành thục mỹ, hơn nữa như vậy tuổi trẻ liền làm bên này Thùy Thành trì thành chủ, này trong đó không riêng gì dựa vào nàng ba quyền lợi, Cổ Lệ nhất định có chút chỗ hơn người, bằng không làm cho ai cũng không thể dễ dàng đem một thành trì làm cho một cái thiếu nữ tử quản lý. Đến cơm chiều thời gian, Cổ Lệ an bài một bàn rượu và thức ăn, cũng là vì ăn mừng cùng nàng hồi lâu không gặp muội muội Khải Lị gặp lại, đồng thời cũng coi như chiêu đãi Lý Hồ này đại tống đến khách nhân, một gian trong phòng nhỏ, ba người ngồi ở bên cạnh bàn. Góc truyện audio.com. Khải Lị không có dán chính mình tì tì, mà là ngồi ở Lý Hồ bên người, nhìn đầy bàn đồ ăn, không ngừng giới thiệu đến giới thiệu đi, làm cho Lý Hồ thực thích là Cổ Lệ xuất ra một lọ Lộ Dịch Thư 16 hồng rượu. Này bình hồng rượu nếu vẫn tồn đến 2010 đi, nhất định là giá trên trời. Lý Hồ trong lòng cảm thán, Cổ Lệ làm cho hạ nhân khải khai hồng rượu, đứng dậy đi đến Lý Hồ bên người cười nói. Lý tiên sinh, nếm thử này rượu thế nào? Cảm ơn, ba người đảo mãn cái chén, Khải Lị giơ lên cái chén, nhìn chính mình tỉ tỉ đô miệng nói. Tỉ tỉ, này bình hồng rượu là vì ta mà khai, vẫn là vì Hồ ca mà khai a, nói bừa cái gì đâu? Cổ Lệ trắng liếc mắt một cái Khải Lị, ra vẻ cả giận nói. Khải Lị quơ quơ chén rượu nói. Này bình hồng rượu, ngay cả ba hỏi người yếu cũng không cấp, như thế nào bỏ được lấy ra nữa uống nó đâu. Cao hứng bái, không uống đánh đổ. Cổ Lệ nói xong, liền đứng dậy, muốn từ Khải Lị trong tay đoạt quá chén rượu. Khải Lị nhất trốn, chén rượu Lý Hồng rượu rơi đi ra, một cỗ não ngã xuống Lý Hồ trên người cùng trên đùi, hai tỉ muội ngẩn ra, Khải Lị mang buông chén rượu, cầm một cái khăn ăn, trên tay thay Lý Hồ trà lau, ngoài miệng nói xong. Thật sự là thực xin lỗi, Hồ ca ta không phải cố ý. Lý Hồ cười cười, nói. Không có việc gì, Khải Lị rất cẩn thận thay hắn trà lau, vẫn trà lau đến hắn trên đùi khi Khải Lị không biết là cố ý vẫn là vô tình, ngón tay va chạm vào Lý Hồ kia giấu ở trong quần hung khí, Khải Lị dương mắt nhìn Lý Hồ, ánh mắt lộ ra vi diệu ánh mắt. Lý Hồ vẻ mặt vô tội, hắn biết chính mình kia hung khí thực không chịu thua kém tại đây cái trường hợp hạ có phản ứng, đương nhiên này cũng chỉ có thể quy công cho Cổ Lệ, bởi vì nàng đêm nay giả dạng thực tại làm Lý Hồ không thể không khởi phản ứng. Rất cao đắt tiền lễ phục dạ hội cao vê khai váy lĩnh, lộ ra hai luồng trắng noãn thánh nữ phong hơn phân nửa, thật sâu cống hát tễ thành một cái phùng, đó là gì nam nhân cũng sẽ không nhìn tới, nhìn cũng sẽ không có phản ứng đồ sộ trường hợp. Nhìn đến hai người đối diện, Khải Lị thủ đứng ở cái bàn phía dưới, Cổ Lệ ho khan một tiếng, Khải Lị mới kham thu hồi thủ, phóng hảo khăn ăn, thầm oán khởi chính mình tỉ tỉ. Đều là ngươi lạp, đoạt cái gì đoạt thôi, khách trương.